Chương 205, Tinh linh triệu hoán. Chương 205, đứng ở hắc ám long xạ sổ dị con non thi thể trống rỗng trước miệng, gần xô lấy ra một con thuần tránh tử vong cốt hạt, pháp lực hình thành pháp sư thủ trùng điệp sở đã cầm thành một đống thịt nát, đi phía trước đưa tới nhét vào hắc ám long xạ sổ dị con non trong miệng. Lúc đầu tĩnh mịch trống rỗng, đóng chặt xạ sổ dị cửa dĩ nhiên mở ra một cái 3 mét cao khe hở. Gần xô dành thời gian vọt vào, đại não một hồi mê muội vẫn đi xuống, cũng không biết rơi mất mấy ngàn mét, mới có nhanh lên không ngừng dùng ma pháp kỹ lưỡng giảm bất thể trọng, đồng thời một cái cấp 2 vũ lạc thuật vững vàng phiêu đáng giữa không trung rơi xuống đất. Chủ nhân, nơi đây căn bản không phải trong lòng đất. Tháp linh đột nhiên để tỉnh no y gần sổ hơi sừng sờ, long hạt động quật không phải là chia rõ ràng ở tù hồn tháp trong lòng đất mấy ngàn thước, hắc ám long xạ sổ gì ấu tể khẩu khí tương đương với một cái cự ly ngắn truyền tống trận. Thế nhưng hắn lại vô cùng vững tin tháp linh tuyệt đối sẽ không nói bậy. Chuyện gì xảy ra gần sổ ngưng trọng nói. Nơi đây đang ở hắc ám long xạ sổ dị con non trong cơ thể chung không trong xương cốt tháp linh giải thích. Vừa rồi trong nháy mắt đó chủ nhân không cảm giác. Thế nhưng ta lại cảm giác được ma pháp kỹ lượng thu nhỏ lại nguyền rủa. Truyền kỳ pháp thuật không gian mở rộng. Truyền kỳ pháp thuật siêu phàm huyễn tưởng. Thất giai pháp thuật quần thể định vị truyền tống thuật 4 loại cố định pháp thuật. Chủ nhân bước vào trong nháy mắt trên thực tế là bị rút nhỏ. Trung không xương cốt bên trong, quả nhiên con này hắc ám long xạ sổ dị con non ở sống lại cha nở dê tha y gần sổ nhanh chóng quan sát bốn phía. Long hạt động cột nhập khẩu rất lớn, đường kính cùng cao độ đều có hơn 100m, như vậy thống nhất đường kính cùng cao độ, thật đúng là trong xương cốt trống không dáng vẻ, thảo nào mặt đất cùng vách động chạm đến đứng lên đều là một loại vô kiên bất tồi cứng rắn đầu khớp xương. Bảy đen nhánh cái động cầu, phảng phất mở rộng chi nhánh đường giống nhau xuất hiện tại trước mặt. Từ trái sang phải từ thấp đến cao, miễn là bước vào động quật thì có thể gặp được đột nhiên tập kích, cũng chỉ có nhập khẩu cái này một mảnh phạm vi là khu vực an toàn, đồng thời tùy thời có thể ở chỗ này giết chết một con săn giết biến dị tử vong cốt hạt truyền tống ra ngoài. Gần sổ giơ cổ tay lên, ở vô hạn chi xà biến thành thủ trạc bên trên kéo xuống một mảnh vảy rắn. Vậy rắn rơi xuống đất hóa thành một cái run lớn nhỏ vô hạn chi xà, trên mặt đất nhanh chóng bò sát vọt vào người thứ hai động quật. Đừng xem vô hạn chi xà bây giờ còn chỉ là ấu thể, thế nhưng thân thể của nó cường độ không phải truyền kỳ pháp thuật cũng đừng nghĩ phá hủy. Vô hạn chi xà điều tra, vì cầu bảo hiểm gần sổ còn dùng thần thông huyền minh bói toán. Hình ảnh hư ảo trong nháy mắt hiện lên, gần sổ huyền minh bói toán kết thúc biến sắc, một cái màu xám cho bạch cốt mặt nạ mang lên mặt. Chỉnh thể khí chất lập tức thoạt nhìn dường như một cái tử linh pháp sư, giơ tay lên nhất giai khô lâu triệu hoán thuật thú nhận tới vài cái nhất giai xương lang. Đùng đùng hai cái thân ảnh từ không trung rơi xuống, vũ lạc thuật rơi trên mặt đất truyền đến một tiếng vang nhỏ. Chiếu minh thuật thắp sáng, lập tức đem lối vào chiếu sáng nhìn một cái không sót gì. Encho bà bối, ngươi xem chứng kiến phòng bị gần sổ, trước một cái áo lục tóc xanh thanh niên cười to nói, quả nhiên có người so với chúng ta tới trước một bước. Xem ra ta lựa chọn thời gian một chút cũng không có kém, lần này ngươi nên tin tưởng ta không có đối với ngươi nói láo. Lẹn nhỉ thiếu gia, thảo nào đại nhân đau như vậy ngươi. Hồng sắc tóc ngắn thân xuyên thứ khách đồng phục chiến đấu nữ tử An Kỳ khiếp sợ gật đầu. Các ngươi tại sao sẽ ở ta phía sau tiến đến? Gần sổ chỉ huy xương lang che ở trước người lạnh lùng nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Áo lục lẹn nhỉ cao ngạo lớn tiếng nói. Đây là ta chức nghiệp giả thiên phú tinh linh triệu hoán, ta nói không sai đi mặc dù không biết ngươi là ai, thế nhưng nếu tinh linh chỉ dẫn ta tới nơi đây, nếu ngươi không muốn chết tốt nhất lập tức đi theo ta. Tinh linh triệu hoán gần sổ siêu não bên trong rất nhanh thăm dò, một đoạn tin tức lật xem đi ra. Tinh linh là một loại trời sinh là có thể nắm giữ dự ngôn năng lực hy hữu dị giới sinh mệnh, chỉ là loại này sinh mạng dự ngôn thường thường nửa thật nửa giả thường thường phạm sai lầm. Dù vậy thiên phú như thế cũng là hoàng kim đại lục công nhận thượng đẳng thiên phú một trong. Tiểu tiểu một cái quên thế giới, gần sổ thật không nghĩ tới sẽ gặp phải thiên phú như thế người chủ. Dựa vào cái gì gần sổ lạnh lùng nói đến phân nửa sinh sôi nghẹn trở về. Lẹn nhỉ trong tay cầm một bạt thai lớn nhỏ tương không, trung gian ảnh chụp là một cái ngủ say trạng thái tóc hồng trung nhân, một thân vu sư pháp bảo cùng mênh mông pháp lực. Không một không nói rõ lấy một cái gần đàm lục giai vu sư chế tạo năng lượng phân thân. Miễn là ảnh chụp giải phong, cái năng lượng này phân thân chí ít có thể lấy tồn tại 5 đến 10 phút. Gần sổ trong lòng hết sức rõ ràng, lúc này hắn chỉ cần nói ra một chữ không, trong nhấp nháy cũng sẽ bị tại chỗ giết chết không còn sức đánh trả chút nào, trừ phi hắn trốn vào nguyên thủy thế giới đánh chết không được. Thế nhưng kinh động lục giai vu sư ngăn ở bên ngoài truy sát, sợ không phải muốn tranh cái 1800 năm mới có thực lực thoát khốn. Ta chỉ ký kết trung thành khế ước, bằng không ta thà rằng vọt vào đệ thất động quật chịu chết. Gần Sô trầm mặc khoảng khắc quả quyết nói. Lenny sắc mặt có chút không vui, thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu. Tinh linh chỉ là nói cho hắn biết ở chỗ này có một khoản kinh thiên kỳ ngộ, cụ thể nguy hiểm nhưng không có nói. Hắn cũng không muốn làm cho thật chặt đưa tới gà bay trứng vỡ. Trung thành khế ước rất nhanh ký kết, Lenny thở phào nhẹ nhõm vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Khế ước quy định nguyên tiêu đem hiệu chung với hắn bảo hộ hắn, đối với hắn vấn đề không cho phép có bất kỳ dấu diếm, đồng thời tuyệt đối không thể làm bất lợi với hắn sự tình, vì cam đoan khế ước sẽ không bị phá giải, Lenny ước chừng dùng gần đàm lục giai khế ước quyền chủ. Trước tiên nói một chút về tên của ngươi. Lenny cao ngạo hỏi. Keji, tên của ta là Keji. Gần Sô một bộ không cam lòng dáng vẻ cắn răng nói. Cao hứng lẹn nỉ cùng Encho từng cái vấn đề dồn dập hỏi lên, hoàn toàn chưa từng chú ý tới Gần Sô trả lời càng ngày càng lưu loát. Loại này lưu loát không phải là bởi vì hắn nhận mệnh, mà là bởi vì Gần Sô đã biên tốt nói dối, mở ra chân thực lĩnh vực trước mặt không nhìn khế ước sức ràng buộc dối trá. Tốt, trả lời của ngươi ta rất hài lòng. Lẹn nỉ vô cùng khiếp sợ kết thúc vấn đáp. Ở Gần Sô giải thích bên trong, hắn là một cái gặp may mắn khí phát hiện tiền nhân di lưu, cuối cùng trở thành bóng ma chu quái huyết mạch thuật sĩ người độc hành. Tại nơi lần kỳ ngộ bên trong hắn còn được một cái long hạt động quật tin tức, có thể ở phần cuối tìm được trang bị đầy đủ hắc ám long xạ sổ dị huyết dịch huyết trì. Hắc ám long xạ sổ dị dòng máu, dù cho một giọt đều giá trị rèn hiệu, huống chi là chọn một ao. Lẹn nỉ vô cùng tự tin tinh linh dự ngôn. Càng tin tưởng lục giai trung thành khế ước sức ràng buộc, đối với Gần Sô trả lời một điểm hoài nghi cũng không có, một bộ dáng vẻ đắc ý ý bảo Gần Sô đi ở phía trước tiến nhập người thứ hai long hạt động quật. Phổ một bước vào động quật, Gần Sô quanh thân da thịt thì có một điểm mất đi hơi nước dấu hiệu. Toàn bộ động quật tràn ngập màu xanh biết hơi nước, hoàn cảnh này ngay cả là Gần Sô hắc ám thị giác cùng vu sư chi nhãn đều nhìn không thấy ngoài một thước gì đó. Thậm chí ngay cả tinh thần lực một ngày ly khai đều sẽ bị lục sắc hơi nước ăn mòn rơi. Chết tiệt, tử vong cốt hạt tử vong thổ tức gặp phải năng lượng chuyển hóa nọc độc. Lenny cúi đầu chửi bới một câu, trong tay một viên màu lửa đỏ mầm móng rơi trên mặt đất. Mầm móng sinh căn nảy mầm rất nhanh lớn lên một đóa màu đỏ hoa loa kèn, một cỗ khổng lồ hấp lực từ đó hiện lên, tảng lớn tử vong cốt hạt nhiều năm qua phụt lên chế tạo nọc độc đều bị hít vào hoa loa kèn. Từng đạo hỏa diễm sông thẳng đỉnh đem nọc độc đốt thành bột phấn. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, tiên tỏa cờ đê lì hệ u, chin a tân hỏa, ken ét to nè, lạc đường tâm duyên, giờ giả cụ là chi hồn khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia vẽ tháng cùng phiếu đề cử, cào sủ tròn dê phiếu đề cử thật nhiều a.